Linh Tuyền Điền Mật Mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 25, không cảm thấy tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật đang ngồi xổm bên giếng rửa chén. Tần Mục đi vào trong phòng bếp, lấy ra hồ ly treo trên tường xuống, cố ý lấy đến trước mặt Đường Mật. Nàng có thích cái da này không? Đường Mật lần đầu tiên nhìn thấy da hồ ly màu sắc tươi sáng như vậy, lập tức mở to hai mắt, phi thường kinh ngạc, da thật xinh đẹp, là nhị lang mang về sao? Đường Mật lau sạch tay, nhẹ nhàng sờ sờ da hồ ly, lông vừa mềm vừa trơn, cực kỳ thoải mái, da này đem lên trên trấn hẳn là có thể bán được không ít tiền chứ. Nhị lang thật sự có năng lực. Tần Mục lại nói, da này là vật hôn lễ mà cha tặng cho chúng ta, không thể bán. Đường Mật phi thường ngoài ý muốn. Cha sao? Từ khi nàng xuyên qua, cũng chưa từng thấy qua cha của năm huynh đệ Tần gia. Nàng còn tưởng rằng cha Tần đã sớm giống như mẹ Tần, đã qua đời rồi. Từ sau khi mẹ qua đời, cha của chúng ta vẫn ở trên núi, canh giữ bên cạnh mộ của mẹ. Lần gần đây nhất cha xuống núi là lúc chúng ta thành thân. Tần Mục nhìn thấy bộ dáng mờ mịt không biết của Đường Mật, bất đắc dĩ thở dài. Lúc bái đường, trên đầu nàng vẫn che chùm đầu, cũng không biết trong nhà có người gì. Sau đó vào động phòng, vừa mới vén đầu lên, nàng liền gào thét đập tường tìm chết. Không chú ý tới cha cũng rất bình thường. Đường Mật gãi gãi hai má, có chút ngượng ngùng cười cười. Nàng sau khi đụng vào tường vẫn hôn mê bất tỉnh, cha liền đem mấy tấm da vốn đưa cho chúng ta làm vật hôn lễ mới đều bán đi, đổi thành tiền bạc mua dược liệu cho nàng trị thương. Chờ sau khi thương thế nàng ổn định lại, cha liền trở về núi. Cha phỏng chừng là sợ nàng cảm thấy gả đến cho Tần gia trong lòng ủy khuất, liền cố ý lấy ra hồ ly này để nhị lang thuận đường mang về đưa nàng. Nghe anh nói như vậy, Đường Mật cảm thấy cha Tần cũng không tệ lắm. Nàng mỉm cười và nói, em không cảm thấy tủi thân, vậy nàng nguyện ý ở lại Tần gia làm vợ của huynh đệ chúng ta. Đường Mật lập tức ngậm miệng lại, không lên tiếng. Tuy rằng biết rõ sẽ có kết quả như vậy, nhưng trong lòng Tần Mục vẫn có chút thất vọng. Tần Mục treo ra hồ ly lên dây thừng, như không có việc gì xảy ra nói, thừa dịp mấy ngày nay thời tiết tốt, đem da này phơi nắng một chút, quay đầu lại làm y phục cho nàng, đến mùa đông tránh bị đông lạnh. Đường Mật thử nói, kỳ thật em không sợ lạnh lắm, không dùng được da tốt như vậy, cầm lên trấn bán càng tốt. Nàng muốn đem lễ vật cha tặng nàng bán đi sao? Đường Mật trả lời không được. Cha Tần một phen hảo ý, nàng không chịu nhận mà muốn bán đi đổi thành tiền, mua cho huynh đệ Tần ra thêm mấy bộ y phục đàng hoàng một chút. Y phục trên người năm người bọn họ tất cả đều là mảnh vá, nhất là Tần Lãng nhỏ tuổi nhất, tất cả đều mặc quần áo cũ của huynh trưởng đã để lại. Trên người vá đều có mấy tầng, nhưng nếu cha Tần biết lễ vật mình cố ý đưa tới bị bán đi, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Đường Mật rất khó xử. Tần Mục vừa sửa sang lại ra hồ ly, vừa nói, mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, nàng đều là vợ của Tần gia chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Da này không thể bán, càng không thể phụ lòng tốt của cha. Nói đến phần này, Đường Mật không có cách nào nhắc tới việc bán da hồ ly nữa. Nàng ngồi xổm xuống tiếp tục rửa chén, trong lòng cân nhắc muốn có biện pháp kiếm tiền. Cái khác không nói, trước tiên phải mua thêm một ít quần áo đàng hoàng cho năm huynh đệ. Tần Mục từ trong nhà Đường lấy ra công cụ làm nghề mộc. Anh nhìn bộ dáng Đường Mật vùi đầu làm việc, nhịn không được hỏi một câu. Nàng sẽ không đi, phải không? Đường Mật ngẩng đầu nhìn anh, không trả lời hỏi ngược lại. Đi đâu vậy? Nàng tuy rằng thành thân với chúng ta, nhưng hộ tịch nàng vẫn chưa vào Tần gia chúng ta. Tương lai nàng nếu lặng lẽ chạy, chúng ta cũng không biết nên đi đâu tìm nàng. Nghe ra lo lắng trong lòng anh, Đường Mật cười cười, yên tâm đi, trong thời gian ngắn em sẽ không đi. Đường Mật một không biết đường mà không có hộ tịch, khế ước bán thân còn bị người ta nắm trong tay. Cho dù chạy ra ngoài cũng chỉ có thể làm lưu dân hoặc là trốn nô. Tương lai đừng nói sống bình thường. Ngay cả nhìn thấy quan sai cũng phải đi đường vòng. E sợ bị bắt đánh. Tần Mục lập tức truy hỏi. Trong thời gian ngắn là chỉ bao lâu? Một tháng? Nửa năm? Không biết. Đến lúc đó nói sau. Đường Mật không muốn dây dưa quá lâu vào đề tài này. Nàng nhìn công cụ trong tay anh. Thuận miệng hỏi. Anh lại muốn ra ngoài làm việc. Tần Mục rũ mắt đáp. Ừ, anh đi Lý ra làm việc. Cơm trưa không cần chờ anh trở về ăn. À, Tần Mục đi ngang qua bên cạnh nàng. Nhịn không được dừng bước. Nhị lang tính tình không tốt lắm. Nhưng tâm địa kỳ thật rất tốt. Đối với người trong nhà đều rất chiếu cố. Nếu đệ ấy có gì đó khiến nàng không hài lòng. Nàng liền nói ra trực tiếp với đệ ấy. Đệ ấy là người thích nói thẳng. Chỉ cần nàng nói có lý, đệ ấy sẽ chậm rãi sửa chữa. Đường Mật nghĩ thầm, với tính tình nóng nảy của Tần Liệt, nếu nàng chỉ trích anh trước mặt, anh khẳng định sẽ tức giận đến mức đánh chết nàng. Nhưng lời này nàng không nói ra miệng. Dù sao Tần đại ca cũng là một fan hảo ý, Em hiểu rồi. Sau khi Tần Mục rời đi, Đường Mật rửa bát đũa xong, thuận tay thu dọn bếp từ trong ra ngoài một lần. Nhìn phòng bếp sạch sẽ, trong lòng Đường Mật tràn ngập cảm giác thành tựu. Tần gia nương tử có ở đây không? Đường Mật chạy ra khỏi phòng bếp, theo tiếng gọi nhìn lại, nhìn thấy một cô nương 14-15 tuổi đứng ở cửa viện. Trên cánh tay cô đeo một cái giỏ trúc, tóc bị khăn trùm đầu quấn lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Đường Mật vừa quan sát cô ta, vừa hỏi, cô có phải mới gọi ta không? Ta là Triệu Thu Anh ở trên sườn núi phía sau nhà người. Ta ở nhà xếp hàng lão nhị. Nếu không ghét bỏ, có thể gọi ta một tiếng Triệu Nhị Tỷ. Đường Mật lập tức nói. Triệu Nhị Tỷ mau vào ngồi. Triệu Thu Anh và Đường Mật cùng tuổi. Nhưng cô quanh năm phơi gió nắng. Làn da không chỉ đen. Còn thô ráp, cô và Đường Mật đứng chung một chỗ. Thật sự già đi 7-8 tuổi. Cũng may Triệu Thu Anh hướng ngoại, sáng sủa nhiệt tình, ngược lại còn rất dễ ở chung. Đợi Triệu Thu Anh ngồi xuống, Đường Mật bưng chén nước đun sôi đặt trước mặt cô. Trên mặt có chút ngượng ngùng. Trong nhà không có thứ gì tốt, chỉ có thể mời ngươi uống một ngụm nước, làm dịu cổ họng. Tần gia nương tử, Đường Mật vội vàng nói. Ngươi gọi ta là Đường Mật hoặc Tiểu Đường đều được. Lúc nào cũng Tần gia nương tử gọi nàng. Nghe có vẻ không được tự nhiên. Triệu Thu Anh cười nói. Tiểu Đường, ngươi không cần quá mức khách khí. Ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi hôm nay có việc sao? Đường Mật lắc đầu nói không có việc gì. Vậy ngươi có muốn đi với chúng ta đi đánh cỏ lợn không? Nhưng trong nhà chúng ta không có nuôi lợn. Không sao, cho dù không đánh cỏ lợn, hái chút rau dại cũng được. Triệu Thu Anh nhiệt tình nói. Nam nhân nhà các ngươi nhiều, một bữa phải ăn không ít lương thực, chuẩn bị thêm chút rau dại để trong nhà. Tóm lại là không có chỗ xấu. Rau dại mặc kệ làm như thế nào, đều có một loại vị đắng khó loại bỏ. Đường Mật không thích ăn, huống chi hiện tại trong nhà có gạo có mì, cũng không phải rất thiếu lương thực, nhưng có thể ra ngoài dạo chơi. Đường Mật vẫn rất động tâm. Cách chương.